Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 847, dấu vết. Siêu tương đương. Đột ngột xuất hiện dã nhân bộ lạc, người người cầm trong tay một thanh trường cung, mũi tên gỗ bên trên bọc lấy nồng đậm hồn lực, hướng phía nhân tộc tiểu đội bắn ra. Đối với dạng này tiến công, nhân loại đoàn đội tất nhiên là sớm có đoán trước. Mũi tên phóng tới tốc độ rất nhanh, nhưng đã sớm chuẩn bị nhân tộc tiểu đội, trải rộng ra mạng lưới phòng ngự tốc độ càng nhanh. Lại là nhìn thấy mọi người bên đầu gối cái kia thịnh vượng cỏ dại đột nhiên căng vọt ra. Tại mọi người hợp lực thi triển hồn kỹ tình huống dưới, cái kia nhiều đám cỏ dại dây dưa quay quanh, vặn thành từng đầu dây cỏ, chắp vá ra một tấm lưới động cực nhỏ phòng ngự lưới lớn, đem mọi người bao khỏa trong đó. Ô tương đương nha nha nha. Tuổi trẻ nữ dã nhân trong miệng phát ra kỳ quái tiếng giống, tựa hồ là đang điều binh khiển tướng, an bài chiến thuật. Mà ở sau một khắc, hô tương đương tại dưới chân của nàng, đột ngột xông tới hai cây nhánh cây khô. Cái kia khô cạn nhánh cây vốn phải là khô nứt, xốp giòn, nhưng kỳ biểu hiện ra đặc tính, lại là hoàn toàn trái với lẽ thường. Cái kia hai cây nhánh cây khô không chỉ có cực kỳ mềm dẻo, thậm chí còn có thể không có tận cùng căng vọt. Nữ dã nhân ngạc nhiên công phu, hai cây nhánh cây khô đã bò lên trên bắp đùi của nàng trung bộ, như hai đầu trường xà, triệt để cầm cố lại nàng thân hình. Nữ dã nhân bỗng nhiên biến sắc, nàng cực lực giãy giụa lấy thân thể, ý đồ rút ra hai chân, thậm chí dùng cả tay chân, mưu toan dùng nàng cái kia bén nhọn móng tay xé nát nhánh cây khô, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Vẻn vẹn nàng giãy giụa 3-4 giây thời gian bên trong, cái kia hai cây nhánh cây khô đã bò lên trên bộ ngực của nàng, lấy không thể ngăn cản chi thế, đưa nàng cái eo bài chính. Nữ dã nhân con ngươi một trận kịch liệt co vào, lại không ý đồ thoát đi nàng, thừa dịp còn có một bàn tay có thể tự do hoạt động, bỗng nhiên hướng về phía trước tìm kiếm, 5 ngón tay mở ra, răng rắc tương đương răng rắc răng rắc. Răng rắc, từng đợt giòn vang âm thanh từ dã nhân sau lưng truyền đến. Cây kia cao tới 300 mét che trời cây khô, vậy mà, sống, đi qua. Biến cách giả to hai mắt tỏa sáng, xuyên thấu qua trước người cái kia dây cỏ bện mạng lưới phòng ngự động. Thấy được cái kia, sống, tới cự mộc che trời mò xuống lít nha lít nhít bén nhọn nhánh cây. Như vạn tên cùng bắn, hướng đám người phương hướng đâm tới. Ngươi cũng là hủ cây con dân. Biến cách giả to trong miệng lầm bầm, một tay xé mở trước mắt dây cỏ mạng lưới phòng ngự, nhanh chân trước bước. Lãnh tụ, tiên sinh, xin chờ một chút. Tại nhân loại tiểu đội lo lắng trong tiếng la, biến cách giả to bước chân không có chút nào ngừng, hướng về nữ dã nhân đi đến. Mà liền tại biến cách giả to hướng trên đỉnh đầu, vô tận cây khô nhánh cây đâm xuống, giống như là muốn đem biến cách giả to triệt để đâm thành cái sàng, đùng, một tiếng vang giòn. Đó là cây khô nhánh cây đụng nhau thanh âm. Nữ dã nhân con mắt bỗng nhiên trợn to, chỉ gặp cái kia cường thế tiến lên nhân tộc lãnh tụ thể nội, đồng dạng lan tràn ra vô tận cây khô nhánh cây. Nàng có vô tận khô mộc thứ tiến công, mà nhân loại cũng có vô tận nhánh cây khô phòng thủ. Song phương khô mộc thứ ngươi tới ta đi. Quay quanh dây dưa, tại dạng này rung động lòng người trong tấm hình, biến cách giả to đi tới nữ dã nhân trước người. Hắn ngẩng đầu, thâm thúy trong đôi mắt mang theo một tia áy náy, trong miệng nói kỳ quái huỳnh xâm thú mà nói: "Ta rất xin lỗi, ta sẽ đem nó từ trong cơ thể của ngươi cướp đi." Đang khi nói chuyện, biến cách giả to giơ tay lên, tại địch ta gai gỗ dây dưa bộ vị, nhẹ nhàng một nắm, trong nháy mắt phảng phất toàn bộ thế giới đều dừng lại. Che trời cây khô vậy mà cấp tốc khô héo, vốn là màu sắc trắng bạch, rách dưới mục nát to lớn cây khô, từng khối chóc từng mảng vỡ vụn, hóa thành vô tận mảnh gỗ vụn tản mát xuống. Nhân loại, nữ dã nhân cắn nát miệng đầy răng ngà, từ trong hàm răng gạt ra một câu: "Nàng chỉ có một cái có thể tự do hoạt động tay, lại là căn bản không lo được công kích địch nhân, mà là bưng kín vị trí trái tim. Đáng thương là, nàng muốn bưng bít lấy trái tim, đều chỉ có thể cách một tầng cây khô. Nhưng tất cả những thứ này đã không trọng yếu. Động tác như thế, bất quá là ý nghĩa tượng trưng. Vị này dã nhân bộ lạc thủ lĩnh miệng lớn thở hào hển. Thân thể tại trong thời gian ngắn bị ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt cực độ thống khổ nàng. Chỉ cảm thấy vị trí trái tim giống như thiếu một khối giống như. Loại kia khoét tâm thống khổ. Để nàng ngay cả năng lực suy tư đều đã mất đi. Cũng chỉ còn lại thống khổ kêu rên. Ô tương đương ô ô, nóng hổi nước mắt từ nàng trong hốc mắt tuôn ra. So với nhân loại mà nói, dã nhân này tự hồ không có khống chế cảm xúc khái niệm. Đau liền hô, sợ liền gọi, thương tâm liền thút thít, săn được đồ ăn liền vui cười. Hết thảy đều là nguyên thủy nhất cảm xúc biểu hiện, không thêm nửa điểm che giấu. Bị cưỡng ép từ thể nội kéo ra nhánh cây khô nàng. Lên tiếng kêu khóc. Dù là nàng là chưa khai hóa dã nhân, là nhân loại tiểu đội địch nhân, nhưng nàng loại này thuần túy cảm xúc, cũng làm cho người nghe nội tâm cảm giác khó chịu. Vốn là lòng có áy náy biến cách giả to. Giờ phút này, trong mắt càng tăng thêm một tia áy náy. Không cầm quyền đầu người lĩnh tiếng la khóc bên trong. Hậu phương dã nhân bộ tộc giải tán lập tức. Không gì làm không được tộc trưởng bị săn bắt. Sừng sững không ngã che trời cây khô phá toái thành mảnh gỗ vụn. Đây hết thảy, phá vỡ bọn dã nhân nội tâm, hốt hoảng chạy trốn bên trong. Nhiều loại tiếng gọi ầm ĩ bên tai không dứt. Nhân loại tiểu đội lúc này mới ý thức được, dã nhân bộ lạc quy mô đến cùng lớn bao nhiêu. Nơi sâu rừng cây một mảnh bóng người lắc lư, như bị điên đào vong lấy, khiến mọi người không hiểu là bộ này rơi dã nhân số lượng nhiều như vậy, lại không có một cái nào ý đồ đến đây giải cứu dã nhân tộc trưởng. Cái này tự hồ không phù hợp lẽ thường. Tộc nhân của ngươi phản bội ngươi. Biến cách giả to nhẹ giọng mở miệng. Một thân nhánh cây khô chậm rãi thu hồi. Dung nhập thể nội, trống rỗng trên chiến trường. Chỉ còn lại có bị hai cây nhánh cây khô quấn quanh nữ dã nhân. Cùng cái kia đầy đất gỗ vụn mảnh. Không. Còn có mấy cái, biến cách giả to đột nhiên đổi giọng, nhìn phía bên trái đằng trước mấy cây cây, ẩn ẩn thấy được lắc lư bóng người. Ô tương đương ô ô tương đương, nữ dã nhân vẫn tại thút thít, mà lại càng thương tâm. Biến cách giả to biết, thời khắc này nữ dã nhân thoáng từ trong đau đớn khôi phục chút lý trí. Nhưng cũng chính vì vậy, dã nhân biết mình sắp tiếp nhận cái gì, cho nên cảm xúc càng thêm hỏng mất. Xịt biến cách giả to giơ tay lên, sát qua nàng khuôn mặt, lau sạch lấy nước mắt của nàng. Ta biết nhánh cây vốn thuộc về ngươi, là nó để cho ngươi có được vô thượng quyền uy, cũng là nó để cho ngươi tụ lên cái này một tòa bộ lạc. Nhưng là so với truy cầu chân lý, hy sinh là không thể tránh khỏi, đúng không? Đang khi nói chuyện, gắt gao giam cấm nữ dã nhân nhánh cây khô lại buông lỏng ra. Chậm rãi rút về lòng đất. Phù phù. Nữ dã nhân ngồi quỳ chân trên mặt đất. Nàng một tay chống đất, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn trước mắt nhân loại. Đi thôi, rời đi cái này, đi tìm kiếm cơ hội vùng lên. Biến cách giả to nửa quỳ xuống tới, ánh mắt chân thành nhìn xem nữ dã nhân. Ngươi có được nhánh cây khô không biết bao lâu, thực lực cường đại, không phải bình thường dã thú có thể sánh ngang. Nữ dã nhân đương nhiên có thể nghe hiểu được huỳnh sâm thú ngữ, nàng chỉ là không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Tại nàng cái kia thuần túy dã nhân tư duy bên trong, không hiểu thợ săn bắt được con mồi đằng sau, vì sao còn muốn thả đi? Ngươi còn có mấy tộc nhân? Bọn hắn là ở chỗ này. Trung thành lấn át trong lòng bọn họ sợ hãi. Biến cách giả to chỉ hướng xa xa cây cối. Ngươi còn có hy vọng. Nữ dã nhân cẩn thận từng ly từng tí di chuyển thân thể, hướng về sau triệt hồi, rời xa lên trước mắt nhân loại. Quen thuộc rừng cây quy tắc, nàng biết rất nhiều dã thú tại bắt được con mồi đằng sau, cũng sẽ không trước tiên hưởng thụ mỹ vị. Tàn nhẫn thiên tính sẽ để cho loại này dã thú đang ăn uống trước đó đem con mồi chơi ngược chí tử. Chỉ bất quá, lòng nghi ngờ trùng điệp nữ dã nhân lần này phán đoán sai lầm, Nhân loại trước mắt cứ như vậy nhìn xem nàng lui lại. Cùng nói là đang chờ đợi nàng chậm chạp rời đi. Không bằng nói là đang chờ nàng lấy dũng khí. Làm ngươi muốn làm hết thảy. Biến cách giả to nhìn xem coi chừng xê dịch nữ dã nhân. Nhẹ giọng mở miệng. Trả thù những cái kia phản bội người của ngươi. Cắn nát xương cốt của bọn hắn. Tổ kiến một chi trung thành đội ngũ. Sau đó, thành lập một tòa chân chính thuộc về ngươi bộ lạc. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương. Coi chừng xê dịch đến 3 mét bên ngoài đằng sau. Nữ dã nhân bỗng nhiên bỏ người lên. Quay người nhanh chân đào vong. Hốt hoảng bước chân nặng dị thường. Thỉnh thoảng, nàng còn mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Nhưng mà nàng lo lắng sự tình vẫn luôn không có phát sinh. Tên nhân loại kia ánh mắt là như thế chân thành tha thiết. Mang theo tràn đầy hy vọng cùng chúc phúc. Lẳng lặng đưa mắt nhìn nàng rời đi. Nhìn thấy tộc trưởng trở về. Giấu ở phía sau cây mười mấy cái dã nhân vội vàng chui ra. Đuổi theo tộc trưởng chạy hướng về phía nơi sâu rừng cây. Thế giới, lần nữa khôi phục một mảnh yên lặng. Sâu kín chim chóc líu lo âm thanh bên trong. Các đội viên an tĩnh thủ hộ lấy lãnh tụ. Nhìn qua hắn quỳ một chân trên đất bóng lưng. Cũng trở về nghĩ đến vừa rồi phát sinh hết thảy. Không biết qua bao lâu. Biến cách giả to động. Lại là gặp hắn tay phải vung lên. Trước người nổi lên trọn vẹn 6 rễ nhánh cây khô. Đơn độc sách đi ra mà nói. Bọn chúng đều là nhánh cây khô. Nhưng mà cùng một chỗ triệu hoán đi ra. Nhánh cây khô ở giữa có so sánh. Mọi người kinh ngạc phát hiện. Trong đó có nhánh cây cùng thân cây khác nhau. A, luôn luôn lấy trầm ổn kỳ nhân biến cách giả to. Đột nhiên thở phào một cái. Cái kia thở dài trong thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Ánh mắt của hắn nóng bỏng lại thành kính. Nhìn qua phiêu phù ở trước mắt nhánh cây khô. Chậm rãi nâng tay phải lên. Động tác cẩn thận từ từ chắp vá lấy. Mang theo rễ cây thân cây. Do thô đến mảnh thân cây. Nhánh cây. Nhánh cây. Nhánh cây. Nhánh cây. Thời gian dần trôi qua. Một cái phiên bản bỏ túi cây khô. Cứ như vậy chắp vá thành hình. Mà tại bọn chúng dán vào cùng một chỗ thời điểm. Vòng xoáy huỳnh sâm bầu trời đột nhiên chấn động ra đến. Chỉ là nơi này cây cối quá rậm rạp. Biến cách giả to cũng không thể thấy rõ bầu trời toàn cảnh. Chỉ có thể xuyên thấu qua lắc lư lá cây khe hở. Ẩn ẩn thấy được trên bầu trời. Tựa hồ đã nứt ra mấy đầu khe hở. Cũng liền tại vòng xoáy huỳnh sâm phát sinh đây hết thảy thời điểm. Các nơi trên thế giới. Phát sinh một chút sự kiện quái dị. Nhưng lại cũng không phải là tinh cầu diện mạo cải biến. Mà là liên quan tới người. Răng rác. Đế quốc Viking. Một cái bình thường trong dân trạch. Một cái lớn tuổi lão nhân vừa mới cầm lấy chén cà phê. Thân thể lại trùng điệp run lên. Bỗng nhiên mở to hai mắt. Chén sứ trắng mang theo trong đó nóng hổi cà phê ngã xuống đất. Chia năm xẻ bầy. Sam quốc. Xử lý nhà mình tiểu hoa viên lão nãi nãi. Cái kia vốn nên rơi vào tàn trên cành cây kéo. Đem nhánh hoa cùng nhau kéo nát. Kim tự tháp quốc. Cổ lão cắt đá công trình đất trúc bên trong. Một lão đầu gắt gao bắt lấy não bên trên khăn trùm đầu khăn. Hoa hạ tuyết cảnh, Tùng Giang hồn võ đại học. Trong thư viện, nắm đèn đêm đọc Vương Thiên Trúc giáo sư. Bỗng nhiên dùng hai tay bưng kín đầu chọc của mình. Đầu đau muốn nứt, trong miệng thống khổ lầm bầm. Không, không đúng, không phải như thế. Cùng lúc đó, đế đô thành một tòa hoàn cảnh yêu nhã đại viện. Trong lúc ngủ mơ lão giả đầu khẽ run lên. Đình chỉ hô hấp, điền lão, thiếp thân bồi bảo vệ nhân viên trước tiên phát hiện tình huống. Tại bọn hắn hơi có vẻ hốt hoảng trong thanh âm, ngoài viện đóng giữ Vinh Viễn Sơn trong lòng căng thẳng. Cao tuổi lão lãnh đạo rốt cục rời đi ngày, bảo vệ điền lão lâu như vậy. Vinh Viễn Sơn sớm có chuẩn bị tâm lý, sinh lão bệnh tử, thế gian lại có người nào có thể thoát đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.